Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, màu đen hồn phách, sao, Dương Tử Mi cùng Lam Nha Nha Hàn, huyên một hồi thiên. Ngọc Chân Tử từ hậu viện ra tới, nói cho nàng, Ngọc Thanh rời giường. Dương Tử Mi cũng liền cùng Lam Nha Nha tiến vào hậu viện. Ngọc Thanh ngồi ở dưới tàng cây phủ điền thượng uống trà. Dương Tử Mi cấp Lam Nha Nha nháy mắt ra dấu. Lam Nha Nha lĩnh hội, nỗ lực đi xem Ngọc Thanh. Nhìn một hồi, nàng trên mặt xuất hiện hơi hơi kinh ngạc. Dương Tử Mi đem nàng kéo đi ra ngoài, cẩn thận hỏi, Nha Nha, ngươi nhìn đến sư phụ ta trên người có cái gì không có? Ta chỉ có thể nhìn đến sư phụ ngươi trên người mơ hồ có cái màu đen hồn phách thoáng hiện. Bất quá, chỉ là mơ hồ, ta chớp một chút mắt, liền không còn có thể thấy. Lam Nha Nha bất đắc dĩ nói. Màu đen hồn phách, Dương Tử Mi tâm trầm xuống. Đó là thế nào, cũng chẳng ra gì. Ngoại hình vẫn là cùng sư phụ ngươi giống nhau như đúc. Lam Nha Nha trả lời nói. Này rất kỳ quái. Nếu là một cái thường nhân, ta là không có cách nào thấy có hồn phách dựa vào cùng sư phụ giống nhau như đúc màu đen hồn phách dựa vào. Chẳng lẽ là bởi vì sư phụ đại nạn đã đến duyên cớ sao? Dương Tử Mi dò hỏi Ngọc Chân Tử. Ngọc Chân Tử cũng nói không nên lời sở nhiên tới. Chúng ta dứt khoát trực tiếp đi hỏi sư huynh hảo, xem hắn có phản ứng gì. Ngọc Chân Tử đơn giản nói. Sư phụ có thể hay không sinh khí? Chính mình phía trước dùng tiểu thiết tháp đối hắn. Hắn cái loại này tức giận bộ dáng. Dương Tử Mi ngẫm lại liền cảm giác sợ hãi. Sinh khí liền sinh khí. Ngọc Chân Tử đi vào hậu viện. Dương Tử Mi đành phải đi theo. Sư huynh, ta muốn hỏi ngươi một việc. Ngọc Chân Tử tùy tiện ngồi vào Ngọc Thanh trước mặt hỏi. Ân, nói. Ngọc Thanh dương mắt nói. Sư huynh, ta cùng nữ đều phát hiện, ngươi sắp tới thực không thỏa đáng. Hình như là thay đổi một người dường như. Vừa rồi nữ kia có âm dương nhãn đồng học thấy. Ở ngươi trên người ẩn núp một cái màu đen hồn phách. Ngươi nói, rốt cuộc sao lại thế này? Ngọc Chân Tử đi thẳng vào vấn đề nói. Ngọc Thanh dương mắt nhìn Dương Tử Mi. Lại nhìn Lam Nha Nha. Lam Nha Nha giống bị lang nhìn chằm chằm một chút. Khẩn trương mà xúc đến Dương Tử Mi sau lưng. Nắm khẩn nàng quần áo. Dương Tử Mi nắm tay nàng, ý bảo nàng không cần sợ hãi. Ngọc Thanh rũ xuống mi mắt, trầm mặc một trận, sau đó nói, ta cũng không biết sao lại thế này. Nếu các ngươi cảm thấy ta thay đổi, vậy đem ta giết đi. Sao có thể? Dương Tử Mi cùng Ngọc Chân Tử đồng thời kêu lên. Nếu không có khả năng, vậy các ngươi muốn như thế nào? Ta làm ra cái gì thương tổn các ngươi sự tình? Ngọc Thanh ánh mắt mang theo một tia hờ hững hỏi. Này cũng không có. Dương Tử Mi cùng Ngọc Chân Tử cho nhau liếc mắt nhìn nhau. Ngọc Thanh là có vấn đề. Vấn đề chỉ là ở kia tính tình thay đổi điểm. Nhưng ký ức gì đó vẫn như cũ, vẫn là nguyên lai bộ dáng. Nếu không có, các ngươi liền không cần nhiều chuyện. Ngọc Thanh đứng dậy. Nếu các ngươi cảm thấy xem ta không vừa mắt nói, ta đây về trên núi quá cuối cùng nhật tử hảo, sư phụ. Không cần. Dương Tử Mi vội vàng tiến lên ôm cánh tay hắn. Chúng ta chỉ là lo lắng ngươi ra cái gì trạng huống mà thôi. Sư phụ, ngươi đừng rời khỏi ta. Ai? Ngọc Thanh thật mạnh thở dài một hơi, duỗi tay vuốt ve một chút nàng tóc. Nếu sư phụ có một ngày thật sự trở nên hoàn toàn thay đổi, Nữu nữu ngươi liền xuống tay đi, nghe được lời này. Dương Tử Mi tâm một trận run run, nàng khẩn trương mà nắm sư phụ, phe phẩy đầu nói, sư phụ, sẽ không thay đổi thành như vậy, sẽ không, Ngọc Thanh nhàn nhạt cười cười, buông ra tay nàng, ngồi xuống, mà lúc này, hắn trong thân thể có một cái khác hồn phách ở cười lạnh. Ngọc Thanh lão đầu nhi, ngươi cho rằng, đệ tử của ngươi cuối cùng có thể chiến thần ta. Ngọc Thanh sắc mặt đổi đổi, cũng ở đồng thời, Lam Nha Nha lại rõ ràng mà thấy kia màu đen hồn phách thoáng hiện một chút. Sao sao sao sao sao, hết chương.